Lưu Manh Lão Sư, chương 1873, lần thứ hai cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Phương Thúy Ngọc nói như vậy, Địch Chí thấy nàng đã biết mình cũng không cần phải giấu giếm nữa, đi xuống dù sao một hồi chính mình như muốn trên nàng. Ha ha ha, Phương Ngọc ngươi rất thông minh, bất quá đáng tiếc gặp được ta. Ta là đưa cho ngươi nghiêu. Hả, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt tưởng nhớ ta trên ngươi à? Ta hiện tại cứ tới đây ta sẽ hảo hảo mà trên ngươi để ngươi có biết ta là cỡ nào địa lợi hại. Địch Chí vừa nói vừa hướng về Phương Thúy Ngọc đi qua tới. Ở bên kia Vệ Xuân Hoa có điểm sợ hãi, dù sao đây là nàng lần đầu tiên hại nhân, hơn nữa hay cùng Địch Chí kết phường dụng. Hại Phương Thúy Ngọc, Địch Chí ngươi không có cái gì kết cục tốt. Phương Thúy Ngọc cắn cắn đầu lưỡi giọng căm hận nói. Nàng vốn là nghĩ hiện tại tự sát không cho Địch Chí thực hiện được, không thể để cho hắn ô nhục trong sạch của mình. Nhưng là nàng nghĩ Trần Thiên Minh thân thể còn không có hảo, nếu như mình chết lời nói ai tới chiếu cố Trần Thiên Minh đâu. Hắn bây giờ còn không có khôi phục trí nhớ, chỉ biết bị Địch Chí bọn họ hại chết. Phương Thúy Ngọc quyết định chờ mình dược tính giải trừ sau ngựa trên giết chết Địch Chí, sau đó mang theo Trần Thiên Minh đào tẩu. Các Trần Thiên Minh trí nhớ khôi phục sau nàng tự ngựa trên tự sát. Ha ha, không có kết cục tốt. Địch Chí dương dương tự đắc địa cười. Ta như thế nào sẽ không có kết cục tốt đâu. Mà ngươi một hồi còn có kết cục tốt. Phương Ngọc ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi không có thân phận chứng lại không dám tiết lộ là từ đâu tới, các ngươi trên người nhất định có bí mật của các ngươi. Nếu ngươi dám tìm cảnh sát lời nói ta đem đầu của mình hái xuống cho ngươi đương ghế ngồi. 3. Phương Thúy Ngọc thừa dịp Địch Chí nói chuyện thời điểm cố lấy chính mình cuối cùng khí lực đối với Địch Chí đá một cước của nàng bay, đá ở giữa bụng của hắn bắt hắn cho bị đá bay đi ra ngoài. Phương Thúy Ngọc là muốn đá Địch Chí phía dưới nhưng bởi vì nàng trúng độc khống chế được không chính xác. Địch Chí ôm bụng lắc lắc lắc lắc địa đứng lên. Mẹ ngươi địa, Phương Ngọc ngươi cư nhiên dám đá ta, hảo ta muốn để ngươi có biết sự lợi hại của ta. Địch Chí chứng kiến Phương Thúy Ngọc đá chính mình một cước sau cũng té trên mặt đất, hắn cao hứng đắc chạy qua tới. Tuy rằng đá đến bụng của hắn nhưng hắn còn là có thể trên của nàng. Địch Chí đem Phương Thúy Ngọc bế lên hướng về phòng nghỉ đi đến. Phương Thúy Ngọc còn muốn tái đánh Địch Chí nhưng tay nàng chân đã không có khí lực, hơn nữa nàng dưới bụng có cổ nhiệt lưu sông lên, nàng muốn làm cái loại này sự tình. Trời ạ, mạng của ta như thế nào như vậy khổ, ta không nên bị Địch Chí khi dễ, Thiên Minh ta thực xin lỗi ngươi. Phương Thúy Ngọc trong ánh mắt chảy ra hai hàng thương tâm nước mắt. Ha ha, tiểu Ngọc Ngọc ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, nhất định cho ngươi rất thích rất thích. Địch Chí đem Phương Thúy Ngọc đặt ở phòng nghỉ trên giường nhỏ hưng phấn mà kêu lên. Phương Thúy Ngọc, Tiền Tô Phong một nhúc nhích địa hảo mê người. Xuân Hoa ngươi trước ăn một chút gì không cần đi. Địch Chí nghĩ lên trước hoàn Phương Thúy Ngọc sau ăn nữa một vĩ ca tiếp tục thể hiện Vệ Xuân Hoa. Địch Chí sốt ruột, hắn tại cởi chính mình quần thời điểm thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Dù sao hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc trực tiếp vọt vào Phương Thúy Ngọc bên trong. Nàng hiện tại ăn không vô đồ vật này nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Địch Chí phía sau vang lên một đạo âm xâm xâm, thanh âm như mới từ trong địa ngục chảy đến quỷ hồn. Nghe được phía sau có một nam nhân thanh âm, Địch Chí ngựa trên sợ hãi địa xoay người, hắn ngay lúc đó phía trước đứng một hắc y nhân. Hắc y nhân ngay cả mặt mũi cũng che, căn bản nhìn không ra hắn là ai. Người người là ai? Người là như thế nào vào? Địch Chí thất kinh địa kêu. Bên ngoài môn là khóa lại, người khác căn bản vào không được, muốn vào đi cũng sẽ không vô thanh vô tức. Nghe ý tứ của hắn dường như Vệ Xuân Hoa đã xảy ra chuyện. Ta cho ngươi biết, nàng không phải ngươi có thể chọc phải, nếu ngươi tái dám khi dễ nàng ta liền sẽ giết ngươi. Nói xong người áo đen kia đối với Địch Chí tự là một cái trêu chọc âm chân. 3. Địch Chí bị hắc y nhân đá trúng phía dưới bay. Đi ra ngoài thân thể hắn đánh vào trên tường rót nữa xuống dưới dường như là hôn mê trôi qua. Hắc y nhân thấy giải quyết Địch Chí liền đi tới Phương Thúy Ngọc bên người. Hắn nhìn Phương Thúy Ngọc trên mặt nước mắt, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn đối với nàng vỗ nhẹ nhẹ một trường, nàng tự hôn mê qua tới. Tiếp theo hắn ôm lấy nàng đi ra phía ngoài. Khi hắn đi đến Vệ Xuân Hoa bên người lúc, hắn do dự một lần sau đó tại Vệ Xuân Hoa trên người chụp xuống. Hắc y nhân đem những này sau khi hoàn thành liền mở ra trên lầu cửa sổ ôm Phương Thúy Ngọc trực tiếp từ cửa sổ bay xuống lâu. Chỉ chốc lát sau hắn bóng đen ngay tại trong màn đêm tiêu thất. Địch Chí chậm rãi mở to mắt tỉnh lại, khi hắn một chứng kiến chính mình ngã vào nghỉ ngơi đang lúc mặt đất hắn tự ngựa trên nghĩ tới. Lúc ấy hắn đang muốn trên Phương Thúy Ngọc phía sau tự ra, ngay lúc đó một hắc y nhân kia đá chính mình một cước sau chính mình hôn mê qua tới bất tỉnh nhân sự. À má ơi đau quá à, Địch Chí lúc này mới phát hiện mình phía dưới cư nhiên chảy máu, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đau đến hắn rất khó ủng hộ được. Hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp bên ngoài quản lý gọi điện thoại. Quản lý, mẹ ngươi có ở nhà hay không? Tại lời nói nhanh lên vào đi, ta mau không được. Địch Chí kêu thảm, chỉ chốc lát sau quản lý mang theo một cái người bán hàng đi vào đi. Khi hắn chứng kiến ngã xuống đất ngất đi trên Vệ Xuân Hoa không khỏi sửng sốt, tiếp theo hắn bước nhanh đi đến nghỉ ngơi thời gian mặt chứng kiến Địch Chí cởi bỏ phía dưới nằm trên mặt đất. Địch hiệu trưởng, ngươi làm sao vậy? Quản lý thấy Địch Chí này xấu dạng nhớ quá cười, nhưng là hắn lại cười không nổi, dù sao Địch Chí là hắn mặt đất đế. Quản lý, ta không phải kêu ngươi xem rồi môn đừng cho người vào đi sao? Địch Chí một bên hít lãnh khí vừa mắng nói. Ta vừa rồi luôn luôn tại bên ngoài nhìn không ai vào đi à? Quản lý kinh ngạc nói. Địch hiệu trưởng, không phải là có người vào đi, là a có người vào đi. Nói tới đây Địch Chí trong lòng lại sợ hãi. Quản lý nói không có người vào đi, chẳng lẽ người kia là quỷ từ ngoài cửa sổ bay vào sao? Hắn đã bị quản lý nâng dậy, khi hắn đi ra ngoài chứng kiến Vệ Xuân Hoa cũng ngã xuống đất ngất đi trên, vội vàng gọi người cứu tỉnh nàng. Đường Địch Chí hỏi Vệ Xuân Hoa là như thế nào té xỉu, Vệ Xuân Hoa lắc đầu nói nàng cũng không biết, nàng dường như cảm giác được có một bóng đen nhoáng lên một cái nàng nên cái gì cũng không biết. Hiện tại Địch Chí xác định mình không phải là đang nằm mơ, mà là quả thật có người vào đi cứu đi Phương Thúy Ngọc, hơn nữa là từ ngoài cửa sổ vào. Má ơi, đây chính là tầng thứ 8A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nam nhân là sao? Sao bay vào? Đặc biệt Địch Chí nhớ tới người nam nhân kia, theo như lời Phương Ngọc không phải hắn có khả năng chọc phải, nếu hắn tái chọc phải Phương Ngọc sẽ giết hắn, hắn không khỏi cả người đánh một cái lạnh run. Rốt cuộc Phương Ngọc là ai? Hắn chỗ dựa phía sau là ai? Là ngay cả Vệ Đông sao? Quản lý, mau cấp bệnh viện gọi điện thoại, ta muốn đi bệnh viện. Địch Chí cảm giác mình phía dưới càng ngày càng thương yêu, lần trước hắn bị Trần Thiên Minh dụng cái chén đập một lần còn không có như vậy thương yêu, lần này có thể nơi đó là phế bỏ. Mà Vệ Xuân Hoa cũng nói đầu của nàng rất hôn mê, suy nghĩ đứng cũng đứng không đứng dậy. Vù là hai người bọn họ cùng đi bệnh viện. Đương nhiên Địch Chí báo cho quản lý không thể đem hôm nay sự tình nói cho người khác biết. Dù sao cũng là hắn suy nghĩ kê đơn độc Phương Thúy Ngọc, nói cho người khác biết đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Đặc biệt người áo đen kia lúc gần đi cảnh cáo càng làm cho Địch Chí sợ hãi. Không muốn, không muốn va chạm ta. Phương Thúy Ngọc từ trong ác mộng nhảy tỉnh, nàng mơ thấy Địch Chí đặt ở trên người mình làm này đáng ghê tởm chuyện tình, nàng khóc kêu Địch Chí không nếu như vậy, nhưng hắn hay một bên. Cười một bên thể hiện nàng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm ác mộng sao? Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc bên người quan tâm hỏi han. Phương Thúy Ngọc chứng kiến bên cạnh chính là Trần Thiên Minh mà không phải Địch Chí, nàng thầm giật mình, chẳng lẽ là mình nằm mơ sao? Chẳng lẽ mình chưa cùng Vệ Xuân Hoa ra đi ăn cơm? Chính mình không có ăn vào. Địch Chí không phải khi dễ chính mình. Nhưng đường Phương Thúy Ngọc chứng kiến dưới giường cái kia con màu hồng phấn áo, nàng lại nghĩ tới đây là khuya hôm nay chính mình đi ra ngoài tiền mặc quần áo. Chẳng lẽ là Địch Chí khi dễ chính mình sau đem mình đuổi về tới nơi này? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc nước mắt lại chảy ra. Nàng cảm giác được của mình nơi đó mơ hồ làm đau, dường như là vừa bị người thể hiện cúa bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc. Trần Thiên Minh sốt ruột địa kêu. Tiểu Minh, vừa rồi là Địch Chí hiệu trưởng đưa ta trở về sao? Phương Thúy Ngọc thương tâm địa khóc ròng nói. Không phải a, là một hắc y nhân, hắn thật kỳ quái a, dường như trên tivi võ hiệp trong phim cách ăn mặc, hắn sao mở chúng ta phía sau cửa sẽ đem ngươi giao cho ta, hắn còn nói với ta cho ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, hắn có thể cứu ngươi hai lần cũng không nhất định có thể cứu ngươi lần thứ ba. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, tỷ tỷ cái gì gọi là giúp ngươi hai lần lại lần thứ ba a? Phương Thúy Ngọc nghe rõ, lần này là người áo đen kia cứu mình, lần trước tại trên đường cái bị tập kích cũng là hắn cứu mình, nhưng hắn là ai vậy đâu? Vì cái gì cứu mình mà không lộ diện? Còn có y phục của mình như thế nào, trên mặt đất hiện tại hay trơn? Tiểu Minh, ta trở về thời điểm quần áo là hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Là a, y phục của ngươi là chính ngươi cởi. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì tại trước mặt của ta chính mình cởi quần áo còn ôm ta nói ngươi muốn sau lại ta liền với ngươi làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa cúi đầu. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Phương Thúy Ngọc trong lòng âm thầm yên tâm. Chính mình trở về ký túc xá thời điểm, còn không có giải muốn, nếu không mình cũng sẽ không ôm Trần Thiên Minh nói mình muốn. Lại là mình ở Trần Thiên Minh trước mặt tiền làm ra xấu như vậy thái, về sau mình tại sao gặp người a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh, ngươi về sau không chỉ nói chuyện mới vừa rồi tỷ tỷ gặp được nguy hiểm là người áo đen kia cứu tỷ tỷ, hắn là của chúng ta đại ân nhân. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. A, ta đã biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tỷ tỷ ngươi không phải nói cùng vệ lão sư ở trong trường học có chuyện gì sao? Tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Thúy Ngọc ngượng ngùng mà đêm nay chuyện phát sinh chuyện nói cho Trần Thiên Minh, nàng chỉ nói là sau lại. Nàng xuất hiện tựu gặp được người xấu, may mắn là người áo đen kia cứu nàng. Phương Thúy Ngọc không nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói nhiều lắm địch chí chuyện tình, nàng sợ Trần Thiên Minh xúc động muốn đánh địch chí, đến lúc đó sẽ gặp phải càng nhiều là phiền toái. Về phần địch chí cùng với vệ Xuân Hoa, nàng ngày mai là muốn tìm bọn hắn tính toán sổ sách. Ngày hôm sau đương Phương Thúy Ngọc đi tìm địch chí cùng với vệ Xuân Hoa thời điểm mới biết được hai người bọn họ người đều tại bệnh viện, về phần là sinh cũng không có chuyện gì, người ta nói đắc rất rõ ràng. Chỉ nói là đại khái là ở trên đường gặp được kẻ bắt cóc bị người đánh một chút. Phương Thúy Ngọc sau khi nghe được đoán chừng là người áo đen kia đã hạ thủ. Giống đêm hôm đó giúp võ công của mình hắc y nhân muốn giết địch chí đều là chuyện dễ dàng, hắn không giết địch chí có thể là cảnh cáo. Hiện tại Phương Thúy Ngọc cũng không muốn làm tai nạn chết người, bởi vậy nàng cũng trước nhẫn xuống dưới các địch chí trở về nói sau. Bất quá Phương Thúy Ngọc trong lòng cũng là âm thầm kỳ quái, nàng tại khúc tiết kiệm không nhận biết người nào, tại sao có thể có hắc y nhân giúp nàng đâu. Hơn nữa người áo đen kia vẫn trốn từ một nơi bí mật gần đó, hắn sẽ là ai chứ? Cách chương.